bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229, chương 229 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 20, sự kiện lên men một buổi tối. Buổi sáng càng nhiều người gia nhập ăn dưa trong chiến tranh, nhưng cũng có một ít cùng cớ gì. Tư có giao tình minh tinh đứng ra lực đỉnh cớ gì tư tỉ như An Ảnh Hậu, hắn cùng Lưu Vực cùng đạo. Diễn chụp ảnh chung, cộng đồng nói rõ Lưu Vực cùng cớ gì tư không có đặc thù quan hệ, hơn nữa An Dung nói rõ nàng. Tin tưởng cớ gì tư nhân và mơ siêu còn có Tiêu Ảnh Đế cũng đứng ra nói chuyện. Tân điện ảnh cùng cớ gì tư hợp tác quá, hắn là cái kiên định hậu bối. Tuyệt đối không có bất lương phẩm hạnh, tiếp theo còn có gì cố tư đại học đạo sư, nhưng những người này lời nói lực lượng hữu hạn, sẽ bất quá những cái đó bình xịt, những cái đó ảnh chụp đều là thật đánh thật liền cái ảnh đế ảnh. Hậu fan đều lo lắng bọn họ là bị tân nhân lừa gạt cớ gì tư trong một đêm thoát phấn nhanh. Chóng, thậm chí không ít fan hồi dỡ mơ siêu nhưng cũng có lý trí fan lấy ra những cái đó ảnh chụp. Nghi ngờ, bởi vì này đó hảo ảnh chụp gần chỉ có cớ gì tư cùng Hề Bạch tư thái thân mật chứng minh à. Nhưng không có cớ gì tư cùng Lưu Vực hòa thân mật chứng cứ cùng với những cái đó hắn cái gọi là đại. Học sinh hoạt cá nhân hỗn loạn cũng chỉ là một chương thư tình cùng một ít người lời nói của một bên mà thôi, cũng không cụ bị cũng đủ mức độ đáng tin, nhưng này đó lý trí phấn chỉ cần vừa nói lời. Nói lập tức bị đánh thành phen não tàn, ngốc nghếch hộ chủ, đủ loại nhục mạ nói đều ra tới, thậm chí còn có người cấp cẩm y vệ đánh thấp. Phân, lý do là nam một nam bốn là gay, ghê tở mơ siêu bên ngoài loạn thành một đoàn, trong phòng lại là năm tháng tĩnh hảo, cớ gì tư là bị thái dương phơi tình. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, nhiệt nóng hầm hập hắn bị Hề Bạch ôm vào trong ngực. Sau lưng dựa vào Hề Bạch ngực, Hề Bạch đây là một cái hoàn toàn bảo hộ tư thế, cớ gì tư còn lại là hoàn toàn ỷ lại tình. Hắn mới vừa mở mắt sau lưng liền truyền ra Hề Bạch thanh âm ơ siêu chính là thanh âm này đêm. Qua biên làm hắn biên ở bên tai hắn nói lời cợt nhả. Đem tiểu miêu nói hận không thể chui vào dưới nền đất đi, quá xấu rồi. Nhiệt đã chết, tỉnh liền mau rời giường, cớ gì tư tức giận mà nói, cả người đau chết. Hắn tuổi tác không nhẹ, mềm dẻo độ cũng không tốt, bị Hề Bạch lăn lộn cả đêm mệnh đều đi nửa thanh, muốn ăn cái gì? Hề Bạch hỏi hắn, quyết định cắp vất vả cả đêm đại miêu làm một đốn tỉnh yêu bữa sáng, muốn ăn ngươi, cớ gì tư hung tợn mà nói, ai? Sáng sớm, không nghỉ ngơi sao? Hề Bạch cố ý làm bộ tin. Vậy lại đến, tới cái quỷ, cớ gì tư cuốn lên chăn từ Hề Bạch trong lòng ngực cút đi. Nấu cơm, ta đói bụng, Hề Bạch đứng dậy nấu cơm đi, cớ gì tư hoa ở trong chăn. Nghe Hề Bạch khí vị, thích khí mà đánh mấy cái lăn, tưởng lười nhác vươn vai lại miêu một tiếng, từ từ. Ta như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng, cớ gì tư thật sâu hoài nghi chính mình, hắn duỗi tay. Cầm lấy di động phiên phiên hot search, tối hôm qua tốt nhất không thấy cẩn thận, hiện tại có thể nhìn xem mơ siêu vốn dĩ tâm tình của hắn còn thực thích ý. Nhưng nhìn đến trong đó một chương ảnh chụp là khi, hắn ngây dại tiếp theo chính là hỏa từ tâm khởi, Lý Vân Nam mơ siêu hắn tự nhận không có gì thực xin. Lỗi cái này sư đệ thậm chí ở trường học thường xuyên chiếu cố hắn, này phong thư tình là Lý Vân Nam. Tìm được hắn hy vọng hắn viết dùm, bởi vì cớ gì tư tự rất đẹp, phiêu giật tuấn tú, Lưu Vân Nam nói hắn có yêu thầm nam nhân. Hy vọng cớ gì tư giúp hắn viết một phần thư tình, cớ gì tư liền viết từ kia lúc sau hắn liền không. Thể hiểu được đã chịu một ít đồng tính luyến ái ngạch quấy dày, nguyên bản hắn còn không có quên. Phương diện này tưởng, nhưng vừa thấy đến Lý Vân Nam cư nhiên đem thứ này làm chính mình đại học. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chứng cứ hắn liền lại tức vừa muốn cười, cho nên lúc trước những cái đó. Không thể hiểu được quấy dày chính mình đồng tình luyến ái chính là Lý Vân Nam đưa tới đi. còn có giúp hắn cùng nhau làm ngụy chứng những người đó còn thực quen mặt, còn không phải là bị chính mình đánh quá kia mấy cái đáng khinh gay sao? Hợp lý hoài nghi Lý Vân Nam là gay, cùng những cái đó nam đến bây giờ còn có liên hệ, như vậy chính mình không thể hiểu được bị công ty viết tàng. Hắn là Lý Vân Nam ra giới thiệu đến phía trước cái kia công ty, Lý Vân Nam nói cái này công ty tuy rằng không lớn nhưng sẽ lấy ra tốt nhất điều kiện phụng hắn. Hắn mới đáp ứng, kết quả chính là bị tuyết tàng, nói không Lý Vân Nam không có động thủ chân hắn đều không tin. Lý Vân Nam lần này quá vội vã dẫm hắn, kết quả đem gốc gác đều rớt, cớ gì tư nắm di động. Ánh mắt đột nhiên nảy lên điên cuồng tố chất thần kinh, sát ý ở trong lòng kích động. Người này, thật khiến cho người ta chán ghét, nếu có thể cho hắn đi tìm chết thì tốt rồi. Làm hắn biến mất cơm sáng hảo, Hề Bạch kêu tới. Cớ di tư trong mắt bệnh trạng lặng yên tay lên, hắn thậm chí chính mình đều không có phát hiện vừa mới biến hóa, có thể giúp ta cha cha mấy người. Kia ở đâu sao? Cớ gì tư chỉ vào kia mấy cái làm ngụy chứng người, hảo, Hề Bạch thực mau khiến cho người đem bọn họ tư liệu điều ra tới, đóng dấu ra tới đặt ở cớ gì tư trước mặt, tổ tông là mấy thế hệ đều rất rõ ràng, ta ra cửa, cớ gì tư ăn xong cơm sáng liền xuyên giày. Hắn che đến kín mít, ta cùng ngươi cùng nhau, Hề Bạch nói, cớ gì tư nhìn hắn trong chốc lát. Vậy cùng nhau đi, Hề Bạch nhìn hắn bóng dáng. Tổng cảm giác cớ di tư tình huống không đúng chỗ nào. Nhưng cụ thể hắn không cảm giác được quán ba phòng. Mấy nam nhân đang ở uống rượu, cớ di tư. Đi học lúc ấy như vậy cao lãnh. Còn nói chính mình là thằng nam. Hiện tại phi, còn không phải ra tới bán, một người nam nhân trào phúng. Nhân gia liền tính ra tới bán cũng không bán cho ngươi loại người này. Nhân gia bán cho nhị đại. Các người liền một cái ngón tay đều sờ không tới, bọn họ chung có cái diện mạo dáng người đều không. Tôi, những người khác kêu hắn Trương ca, người không phải còn thích quà hắn sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Trương ca nói, liền ở như vậy Lý Vân Nam cái kia tao, hóa vẫn là so ra kém cớ gì tư, một cái nam thần. Một cái kỹ nữ. Căn bản không thể đặt ở cùng nhau tương đối, như vậy còn nam thần đâu, những người khác cười ha ha. Nhưng những người này đều thực toan, lúc ấy trong trường học mặt chỉ cần là gay cơ bản đều thích cớ gì tư, nhưng nhân gia chỉ thẳng. Chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn nam thần, bọn họ hiện như vậy bỏ đá xuống giếng cũng chỉ là xuất. Phát từ phá hủy chuyện tốt vật đáng ghê tởm tâm lý thôi. Vô pháp có được liền hủy diệt. Lúc này loảng xoảng, hung hăng một thanh âm vang lên, ghế lô môn trực tiếp bị tạp khai, một người nam nhân xách theo cây búa tiến vào. Hắn phía sau đi theo nhưng một người khác, hai người đều cao lớn, mang theo khẩu trang, ăn mặc liền mũ áo hút đi, thấy không rõ thân phận, các ngươi thực happy sao? Trong đó một người cười rộ lên, thanh âm này. Trương ca vừa nghe liền nghe ra tới đây là cớ gì tư, này đại khái chính là liếm cầu bi ai. Demersiu, cớ gì tư. Hắn thất thanh, nhưng nghênh đòn hắn chính là cớ gì tư tràn ngập sát ý tầm mắt đại học thời điểm. Đánh ngươi nằm viện, cho rằng ngươi dài quá chi nhớ. Hiện tại xem ra ngươi đầu óc vẫn là không đủ dùng a, cớ gì tư đem cái bàn gạt ngã. Xách lên cây búa liền phải tạp, hắn thật sự muốn giết người. Trương ca trừng lớn mắt, người đều bị dọa choáng váng, đúng lúc này, Hề Bạch đột nhiên duỗi tay, đoạt quá cây búa ném tại một bên, không có hung khí. Cớ gì tư không có giảm bớt sát ý, hắn xoay người nhìn về phía Hề Bạch, ánh mắt nặng nề, sau đó cười rộ lên, người muốn ngăn cản ta sao? Người không thích hiện tại ta sao? Chúng ta là đồng loại, Hề Bạch mày nhăn lại, cớ gì tư? Ngươi làm sao vậy? Hề Bạch nhìn biểu tình rõ ràng không đúng cớ gì tư. Tiến lên, cớ gì tư ôm lấy hắn. Hùng hăng cắn ở hắn trên vai, ngươi thích ta sao? Ca ca, Hề Bạch đồng tử run rẩy. Có như vậy trong nháy mắt hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhưng vẫn là quy về yên lặng, hắn nhìn về phía những cái đó phải bị dọa điên người. có lẽ chúng ta có thể tâm sự các ngươi làm ngụy chứng sự tình, tới rồi buổi chiều. Tần Xoay ngược lại xuất hiện, mấy cái xưng chính mình ở đại học cùng cớ gì tư thân mật quan hệ người. Nói rõ bọn họ nói dối, hơn nữa bọn họ đã bị Hoàn Ngu khởi tố, chân chính cùng bọn họ bảo trì quan hệ. Chính là Lý Vân Nam ở siêu trương ca là đồng tính luyến ái. Hắn yêu thầm cớ gì tư mà Lý Vân Nam yêu thầm hắn, sau đó Lý Vân Nam liền lừa cớ gì tư giúp hắn viết. Thư tình giao cho trương ca đám kia người, làm cho bọn họ đi dây dưa cớ gì tư, trương ca bị cớ gì tư đả thương lúc sau Lý Vân Nam chiếu cố hắn. Hai người liền thành tình lữ, này phức tạp Xoay ngược lại trực tiếp kinh rớt ăn dưa quần chúng trong tay dưa, nam nhân. Chi gian cung đấu một chút đều không thể so nữ nhân đơn giản a. Này nồng đậm kỹ nữ khí, cơ hồ tràn ra màn hình, tóm lại này một đợt Xoay ngược lại xem như giặt sạch một chút cớ gì tư cùng. Người lạm giao sự, nhưng đi cửa sau hắn còn không có ra tới giải thích lưu vực cùng trực tiếp nói rõ. Đi bình thường trình tự, cớ gì tư kỹ thuật diễn là rõ như ban ngày, nhưng vẫn cứ có người cắn điểm này không bỏ, thậm chí có. Người âm mưu luận trương ca mấy người đều là bị nhị đại thế lực bức bách mới không thể không như. Vậy phiên bản, Hề Bạch mang cớ gì tư nhìn bác sĩ tâm lý. Đến ra tới kết quả là bởi vì cộng tình làm cho quá mức dung nhập nhân vật thậm chí thay đổi nhân. Cách nhưng Hề Bạch tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Hề Bạch nhớ rõ cớ gì tự ai diễn cái kia bệnh tâm thần nhân vật mới biến thành như vậy, ta, cớ gì? Từ nhìn hắn, biểu tình thêm dần dần khôi phục bình thường. Ta học ngươi, ta cảm thấy ngươi khí chất thực thích hợp. Đi học một chút ngươi động tác nhỏ, hắn hiện tại ẩn ẩn biết chính mình ra vấn đề. Đại Miêu gục xuống lỗ tai có điểm chột dạ, Hề Bạch nhìn hắn. Đau đầu đỡ chán. Này như vậy bổn, ngươi về sau có cái gì diễn ta đi theo ngươi cùng đi chụp, chỉ có thể như vậy. Một cái không chú ý trần mèo con liền đem chính mình biến thành như bây giờ. Hắn cần thiết đem người nhìn chằm chằm khẩn mới được ân, cớ gì tư ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng khóe miệng lại không chịu khống chế mà nhếch lên, Hề Bạch xem hắn. Xoa bóp lỗ tai hắn, Hề Bạch, ta hiện tại đau quá, cớ gì tư đột nhiên nói. Ta có thể cộng tình, mỗi lần nhìn đến lấy người khác ta đều mơ hồ có thể nhận thấy được người khác cảm xúc. Sau đó bắt chước, nhưng là ta hiện tại cảm giác đến ngươi rất đau. Ngươi cả người đều đau, đau thật lâu, không có cuối đau, cớ gì tư nhìn Hề Bạch, hốc mắt lại đỏ, như thế nào như vậy ái khóc. Hắn ngồi ở mép giường thượng, Hề Bạch ngồi xổm mép giường. Giơ tay cho hắn lau đi khóe mắt nước mắt ta ôm ngươi liền không đau, hắn đứng dậy ôm lấy cớ gì tư. Ôm gắt gao mà cớ gì cảm giác giác đến Hề Bạch trên người truyền đến độ ấm. Nhiệt nhiệt thực ấm, thực thoải mái, nhưng thân thể thượng đau đớn càng kịch liệt đó là từ xương cốt. Từ linh hồn chỗ sâu trong nổi lên đau đớn. Đương Hề Bạch ôm hắn thời điểm này đau đớn đặc biệt mãnh liệt đây là Hề Bạch cảm giác hắn ôm ta. Thời điểm như vậy đau sao? Cớ gì tư đau mà nước mắt đều ra tới, nhưng đầu quả tim lại là ngọt. Hề Bạch phủng hắn mặt đem trên. Mặt hắn nước mắt hôn sạch sẽ, cớ gì tư bắt lấy hắn cổ áo đáng thương hề hề mà khụt khịt thào. Ngoan, không cần lại suy nghĩ, Hề Bạch nói. Không nghĩ, không cộng tình, liền sẽ không đau, đem người cộng tình thu hồi tới. Người có thể, hắn đen nhánh đôi mắt xoay tròn thâm thúy xoáy nước, sao? Hết chương.